Sống cùng biểu tỷ, chương 4, báo thù, góc truyện audio.com. Đúng rồi, Tiểu Thiên chị chuẩn bị đem khu nhà cho thuê. Trên bàn cơm, Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói. Cho thuê, sao lại phải cho thuê? Tần Thiên khó hiểu nhìn Tiêu Du hỏi. Ngôi nhà lớn như vậy, phòng trống lại có 3-4 cái, không cho thuê thật là lãng phí. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên được người nhà cấp cho khu nhà cao cấp, nhà rộng đến hơn 250 m², bình thường hai người chỉ chiếm 2 gian phòng còn lại 4 gian luôn để trống. Nhưng mà em cảm thấy là lạ làm sao ấy. Hơn nữa nếu có người thuê tiến vào làm hỏng các thứ thì chị tính sao đây? Tần Thiên có chút không muốn nói. Vốn hai người cùng ở thật là tốt, không có việc gì có thể chiếm tiện nghi của Tiêu Du, nhưng mà nếu có người đến ở cùng thì việc chiếm tiện nghi Tiêu Du thật khó mà có cơ hội, nên việc cho thuê phòng, Tần Thiên thật lòng không muốn. Không sao đâu, chị sẽ lựa chọn thật cẩn thận, Tiêu Du nói. Vậy được rồi, Tần Thiên nhìn thấy bộ dạng kiên trì của Tiêu Du không thể nói gì hơn đành đáp ứng. Quán ba Đại học Quang Châu. Đêm vừa đến, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi từ khắp nơi đổ về quán ba tràn ngập không khí ăn chơi trụy lạc. Có thể thấy được những mỹ nữ mặc bộ quần áo mỏng tanh, ngắn cũn cỡn khoe vóc dáng. Một đám mỹ nữ này đều chuẩn bị sẵn sàng để lên câu dẫn nam nhân. Xen lẫn ở phụ cận quán ba là một đàn gà ca ve, trời vừa tối đã ra đứng kiếm khách. Trong đó có rất nhiều là sinh viên Đại học Quang Châu. Một chiếc taxi từ đằng xa tiến lại, dừng ở trước cửa quán rượu. Tần Thiên xuống xe, hướng về phía quán ba đi tới. Trong quán ba tiếng nhạc rung trời vang lên điếc lỗ tai, trong ánh sáng không ngừng lấp lóe, một đám nam nữ trẻ tuổi vừa cầm chai rượu vừa nhảy điên cuồng, những cô gái trẻ thì tùy tiện để nam nhân sờ mó. Còn trong các góc tối không ngừng có các cặp đôi dính sát vào nhau, phát ra những âm thanh bị tiếng nhạc che đi mất. Những gì thối nát ở trong này đều có cả. Tần Thiên quét mắt một vòng, ánh mắt dừng lại ở một địa phương âm u, nơi có một nam sinh tóc trắng đang ôm một cô gái khiêu gợi, hai tay đang không ngừng thám hiểm trên người cô gái khiến ả thở gấp liên tục, nhìn cực kỳ mê người. Tần Thiên nhìn qua rồi trực tiếp bước tới. A Thiên, sao bây giờ mới đến vậy, mau ngồi đi. Nam sinh nhìn thấy Tần Thiên đi tới liền nói khẽ với cô gái bên cạnh vài câu rồi đưa nàng một xấp tiền mặt. Cô gái kia liền cười khanh khách rồi lập tức rời đi. Mẹ nó, mày đúng là tai họa của nữ sinh viên. Tần Thiên nhìn nam sinh cười mắng, ngồi xuống cạnh hắn. Nam sinh này tên là Thiếu Hy, ngoại hiệu là Phong Tử, là bạn thân nhất của Tần Thiên, dâm vô cùng, thích nhất là chơi nữ sinh viên. Hắc hắc, A Thiên, có muốn tao tìm một người cho mày không? Tuyệt đối ngon lành, công phu thuộc hàng nhất lưu, đảm bảo cho mày dục tiên dục tử. Phong Tử cười dâm đãng nhìn Tần Thiên nói. Biến đi, tao là một người thuần khiết. Tần Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phong Tử nói. Cút. Phong Tử vừa nghe vậy, ngay lập tức giơ ngón tay giữa lên tỏ vẻ khinh bỉ. Đúng rồi, người tao nhờ mày tìm được chưa? Tần Thiên nhìn Phong Tử hỏi. Tìm được rồi, thằng đó là người của một đám du côn phụ cận Đại học Quang Châu, có mười mấy người, đầu lĩnh tên là Quang Đầu Tứ. Đám này đặc biệt hay đón đánh, đe dọa người khác, trừ bỏ giết người còn cái gì cũng dám làm. Phong Tử nhìn Tần Thiên nói. A Thiên, mày tìm bọn nó làm gì? Hừ, tao hôm nay tan học bị. Góc truyện audio.com, đám chó chết này đánh lén, tự nhiên là muốn báo thù rồi. Tần Thiên lạnh lùng nói, mày cư nhiên bị bọn nó đánh, mẹ kiếp, đúng là muốn chết mà, không ngờ bọn nó lại dám động vào mày. Mẹ nó, bất quá theo như quy củ chúng ta phải tìm người sau màn sai khiến mới đúng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun, Phong Tử nói, quy củ cái rắm, ông mày chính là quy củ, dám động vào tao, tao giết chết cả nhà chúng nó. Còn ai sai khiến chúng nó, tao đi sẽ tìm sau. Tần Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Với hắn, không thể buông tha tên nào. Ngon, mày đã muốn đi đập bọn nọ, vậy thì tao phải đi mướn mấy thêm mấy thằng đến hỗ trợ mày rồi. Phong Tử nói rồi cầm điện thoại định gọi nhưng bị Tần Thiên cản lại. Không cần, chỉ cần tao với mày là được rồi. Tần Thiên nói, tao với mày, mày không nói chơi chứ, bọn nó nhiều người như vậy, tao biết mày tuy lợi hại nhưng song quyền nan tứ thủ đó. Phong Tử giật mình nói. Không có việc gì, tao cam đoan sẽ ngược chết chúng nó. Đi, mang tao gặp bọn nó. Tần Thiên nói, vậy được rồi. Phong Tử nói rồi cùng Tần Phong đi lấy hai cây côn sắt dài hơn 10 cm, mặt trên bọc một tầng vải. Như vậy khi đánh người sẽ không chết, làm bị thương cũng không dễ dàng nhìn ra. Mỗi người một cây, Phong Tử nói rồi hai người cùng ngồi một xe đi đến gần Đại học Quang Châu. Rất nhanh, xe liền đi đến gần Đại học Quang Châu. Phong Tử mang theo Tần Thiên tới một con ngõ nhỏ tối om. Bởi vì nơi này phải phá bỏ và rời đi nơi khác nên quanh đây không có mấy nhà dân. Đám người kia ở một căn nhà dân ở cuối ngõ tắt. Phong Tử nói, Tần Thiên gật đầu rồi nắm chặt tay, cảm nhận cả người tràn ngập lực lượng, hiện giờ Tần Thiên chỉ muốn xông vào cho bọn chó đó nếm thử lợi hại dị năng mà hắn mới có được. Rất nhanh, hai người liền tới bên trong ngõ tắt nhỏ, nơi đó chỉ có một nhà vẫn sáng đèn, bên trong còn truyền đến tiếng cười dâm đãng của đàn ông và tiếng nũng nịu của đàn bà. Hai người Tần Thiên đi tới trước cửa của không khóa chỉ cần đẩy là vào. Bên trong, 7-8 tên lực lưỡng đang vây quanh một tên đầu chọc. Tên đầu chọc đang nằm trên người một nữ nhân đẫy đà, hai chân đang quấn quanh eo tên đầu chọc. Tên đầu chọc hung hăng dập trên hắc động của nữ nhân. Đám tiểu đệ xung quanh có hai vị không nhịn đờ si bắt đầu tụt quần xuống. Thật là buồn nôn, lại còn pháo giàn nữa. Phong Tử chán ghét hô lớn. Mọi người bên trong kinh ngạc nhìn về hai người trước cửa. Bọn chó chết, bọn mày là ai, sao lại xông vào đây? Muốn chết à, đầu chọc từ trên người nữ nhân xuống phẫn nộ quát. Đám côn đồ cũng lao lên bao vây hai người. Được rồi, bọn tao chính là tìm chết nhưng chết chính là chúng mày đấy. Tần Thiên nhìn đám người rồi cùng Phong Tử cầm ống sắt bước tới. Cách chương.